Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Kobashi buồn thở dài. Trên TV người ta đang truyền hình một buổi biểu diễn ca nhạc. Các minh tinh của loại nhạc nhẹ lần lượt ra trước micro trình diễn những ca khúc được ưa chuộng nhất của tuần qua. Người điều khiển buổi diễn mà Kobashi nhìn mặt thấy quen quen, tươi cười mời lên sân khấu một nữ ca sĩ mảnh khảnh. Cũng giống như Shinko, cô ta có giọng hơi khàn. Kobashi đã trông thấy cô trên màn ảnh nhiều lần. Sau khi trao đổi với cô ca sĩ mấy câu khách sáo, người điều khiển bỗng nói: "Gần đây Shinko Hanashio bị ngất xỉu ngay trên sân khấu. Tôi hy vọng rằng cô sẽ không gặp phải cảnh ấy chứ." "Tôi thì không thấy đâu," cô ca sĩ cười. "Cô cẩn thận đấy chứ không thể. Cô nên biết rằng đã có một ngôi sao rơi thì sẽ có những ngôi sao khác rơi theo. Không khéo nổ ra cả một nan dịch tễ. Nhưng tôi nói gì thế này, bệnh viêm ruột thừa có bao giờ truyền nhiễm đâu." "Ôi, đến chết cười." Cô gái cười phá lên, rồi dùng một cử chỉ rất kiểu cách, cô ta cầm micro đưa lên môi. "Viêm ruột thừa ư?" Cô bác sĩ lẩm bẩm, lòng hoang mang. "Anh không nghe nhầm, người điều khiển vừa rồi nói rất rõ viêm ruột thừa." Cô ta đã trả lời: "Ôi, đến chết cười." Và cả hai đã cười rộ ra thế đấy. Như thế có nghĩa là đối với công chúng thì Shinko bị viêm ruột thừa. Kobashi có một linh cảm rất khó chịu. Rõ ràng là khi trả lời điện thoại, anh đã nói ra những điều tuyệt nhiên không nên nói chút nào. Kobashi tắt máy thu hình và đi xuống phòng các nữ y tá. Cô Kawai ngồi buồn một mình, đang cầm bút chì vẽ cái gì đó trên tờ giấy ghi nhiệt độ. "Takagi ở đâu?" "Cô ấy đi thăm qua cái ông già được xe cấp cứu cho vào." Kobashi ngồi xuống đi văn và thẫn thờ nhìn lên bức tường. Cái giá đựng thuốc, cái tủ con đựng dụng cụ, những cái ống tiếp huyết thanh. "Người nhà ông ấy chưa đến à?" "Bà vợ vừa đến xong." "Ông ấy có con cái gì không?" "Hình như không." "Giấy bảo hiểm ra sao?" "Băng nãy, có điện ở sở cảnh sát gọi đến. Hình như ông ấy được hưởng lương phụ cấp cho những người nghèo túng, nhưng cũng chưa rõ lắm. Chế độ cứu trợ cho những người sống trong cảnh khốn cùng." Cô bác sĩ ngán ngẩm, bác sĩ trưởng lại tha hồ mà nhăn nhó. Anh đứng dậy và bức rứt đi đi lại lại trong phòng. Mãi bây giờ Akiko mới trở về, trông thấy Kobashi. Cô ta báo cáo: "Bệnh nhân bắt đầu ấn lạnh, nhiệt độ 39. Ban nãy Kobashi phỏng đoán rằng ngất đi là vì trương lực bị giảm, nhưng bây giờ anh thấy hình như tình hình tuyệt nhiên không đơn giản như vậy. Có kêu đau gì không?" "Không." "Nhưng nhịp thở hơi mau." "Rất lạ." Kobashi không hiểu gì hết. "Bệnh gì thế nhỉ?" "Dù sao cũng phải tiêm thuốc hạ sốt, Metilong một ống." Kobashi buông một tiếng thở dài nặng trĩu và ngước mắt nhìn Akiko. Cô đang bưng trên tay một cái chậu tiểu tiện của bệnh viện. "Của ông ấy à?" "Không, của Shinko Hanashio." "Chà chà, lại còn phải đi đổ bôn cho cô ta nữa đấy à?" Kobashi thấy chói quá. Akiko nâng cái chậu lên và chất nước vàng vàng ở bên trong chao qua chao lại. Mới mổ xong, cô ta đã chạy đi biểu diễn. Thế thì việc gì bây giờ phải lăn xăng hầu hạ cô ta? Cô ta cầm chăm sóc rất cẩn thận, đã một lần tai biến rồi, đáng lẽ cô ta phải đi được từ lâu rồi. Cô ta ngủ suốt ngày, còn cô thì đi đổ bôn cho cô ta, cứ như công chúa ấy. Akiko giận dỗi trao cái chậu cho cô Tomoko đang hóng chuyện. "Đi đổ đi." Tomoko ngoan ngoãn gạt đầu, cầm lấy chậu và ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Tomoko, Kobashi hỏi: "Này, có phải giữ bí mật không? Chuyện Hanashio ấy à?" "Dĩ nhiên, bác sĩ Naoe đã dặn với người ngoài là cô ta bị viêm ruột thừa." "Thế ra vẫn là viêm ruột thừa." Kobashi bực tức nhắc lại. "Có việc gì thế?" Akiko chột dạ. "Vừa rồi có một người gọi điện cho tôi." "Em biết rồi, nghe hỏi bác sĩ trực và em nói cho người ấy biết số điện của anh. Hắn nói tên hắn là Murai và hắn là chỗ thân tình của Shinko Hashio." "Hắn cần hỏi gì?" Akiko ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kobashi. "Tôi đã nói cho hắn biết sự thật." "Thật à?" Akiko kêu lên. "Phải, hắn tự giới thiệu là bạn thân của Shinko mà." "Không phải đâu, chắc lại là một anh phóng viên nào đấy." "Tôi làm sao biết được, có lẽ ta thử hỏi Hanashio-san xem sao." "Có lẽ thế, nhưng thôi khoan đã." Kobashi do dự. "Thế anh không hỏi xem hắn ở đâu làm gì à?" "Không, chỉ có hắn hỏi suốt." "Nếu đó là một gã phóng viên, ôi cơ sự sẽ ra sao?" "Thế sao, chỉ có ông bầu biết sự thật thôi à?" "Ông ta còn thư ký của Hanashio và chủ tịch công ty truyền hình." Ngoài ra không còn ai nữa. Cứ lệnh không cho khách vào thăm cô ta, chỉ có ông bầu tiếp họ. Ra thế, cô bác sĩ siết mấy ngón tay mạnh đến nỗi phát đau lên. Anh đã vô tình làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Vậy em sẽ hỏi Halasyo-san. Thôi đừng, bây giờ chẳng còn ăn thua gì nữa. Thế nhỡ họ quen nhau thật thì sao? Có phải là anh trút được một gánh nặng không? Cái đó không liên quan gì đến vấn đề. Cô bác sĩ đột nhiên nổi khùng. Giá chăng người thầy thuốc không hề có bổn phận xác minh căn cước và tư cách của những người hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng Halasyo-san không phải là người thường. Không phải là người thường nghĩa là thế nào? Làm như thế cái đó có một ý nghĩa gì? Mỗi cô bác sĩ rung lên. Mình tin cơ chứ, cô ta cũng là một con người như ông già vừa chờ đến hôm nay. Ở cái bệnh viện này, người ta quá ưa chuộng những người nổi tiếng, nhưng vị trí của cô ấy đối với những người chữa bệnh, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Chẳng lẽ bác sĩ nào không dặn anh? Tôi không nhớ. Lạ thật, hôm nay có người phóng viên của tuần báo phụ nữ đến và bác sĩ Naoe có nói với anh ta rằng Halasyo bị viêm ruột thừa. Sau đó bà y tá trưởng tập hợp chúng em lại, cảnh cáo là không được nói hở chuyện này ra. Tôi không hề biết chút gì về những việc đó. Chuông điện thoại trong phòng reo lên, Akiko cầm lấy ống máy. Kobashi đứng im nhìn ra cửa sổ. Quả thật anh không biết chút gì về cách thuyết minh chính thức của bệnh tình Halasyo, nhưng bây giờ thì điều đó là một niềm an ủi quá yếu ớt. Chờ cho một phút, Akiko lấy tay bịt ống máy. Họ đến đấy, người của báo Shuinka Lady. Họ muốn gì? Kobashi chau mày khó chịu, dẫn chuyện ấy, dẫn chuyện Halasyo-san. Nói với họ là tôi không có ở đây. Akiko gật đầu và áp ống máy vào tai. Bác sĩ Kobashi về nhà rồi. Dân, hoàn toàn bất ngờ. Cái gì à? Không, việc đó tôi không biết. Sau khi trao đổi với những người ở bên kia đường dây mấy câu vô nghĩa nữa, cô đặt ống máy xuống. Cái thằng cha lì lợm, hắn nói gì? Hắn nói bác sĩ Kobashi ắt là có mặt ở đây. Cô phải cho tôi nói chuyện với bác sĩ. Việc này rất quan trọng. Ai phải có mặt ở đây à? Kobashi ngạc nhiên hỏi. Akiko thầm nghĩ. Thế còn cái lão Murai ấy, không biết có phải ở tòa báo Shinkan Lady không? Không có lẽ. Họ cứ một mực nói rằng mới cách đây một giờ anh còn ở đây, họ làm thế nào mà biết được nhỉ? Ừ, họ lại hỏi đúng bác sĩ phẫu thuật Kobashi kia mà. Kobashi nhớ lại rằng trong khi nói chuyện với Murai, mình đã xưng tên ra, chắc chắn đó là tay phóng viên, vì thế hắn mới biết Hanasio. Kobashi bực mình tặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy. Nếu thế thì hắn đểu thật. Theo em, phải nói hết với bác sĩ Naoe. Akiko giới tay về phía tập danh bạ điện thoại treo ở phía trên bàn. Khoan đã, Kobashi hằn học nhìn Akiko, không cần gọi. Tại sao? Đã bảo là không cần. Nhưng mà ông ấy có thể lâm vào một tình thế rất gay go. Mai cái gã phóng viên ấy sẽ chạy đến đây từ lúc mờ sáng. Hẳn cướp việc, Kobashi bức rứt tựa mình trên ghế. Hai bác sĩ của cùng một bệnh viện mà lại nói khác hẳn nhau. Như thế có phải là kỳ quặc không? Dĩ nhiên là kỳ quặc, nhưng còn biết làm thế nào? Thật là ngoan cố một cách ngu xuẩn. Trong những cuộc cãi nhau, Akiko rất chóng mất tự chủ và trong cơn nóng giận, cô nói chuyện với Kobashi với cái giọng mà chỉ có một người tình mới có thể tự cho phép mình dùng, không giữ một chút lễ độ nào hết. Chà, ngoan cố à! Anh có hiểu anh đã gây ra một tai họa như thế nào không? Vì anh mà thanh danh của bác sĩ Naoe có thể bị dùi dập, bậy bạ, thanh danh của tôi đi đời thì có. Mọi người đều nhổ toẹt vào cái thanh danh ấy. Có ai thèm nói với tôi là Halasyo Disunko bị viêm ruột thừa đâu. Tôi là bác sĩ mà người ta coi tôi không bằng một cô y tá quèn. Ở Kobashi, sự chân thành và tính cương trực phối hợp lại thành một tính nóng nảy, không có gì kềm chế nổi. Akiko yêu thích cái tính bộc trực như trẻ con của anh, nhưng nhiều khi cô cũng thấy sợ cho anh. Bác sĩ Naoe không nói với anh chắc hẳn không phải vì có chủ ý như thế đâu, chẳng qua ông ta quên, Akiko phỏng đoán. Cái đầu của ông ta làm việc một cách tuyệt hảo, tôi không tin rằng ông ta lại có thể quên một cách dễ dàng như thế. Anh cứ để em kể cho ông ấy nghe, làm như thể nhân tiện trong khi nói một chuyện gì đó. Tomoko đã quay vào, cho nên Akiko hạ giọng thì thầm. Làm như vậy thì anh sẽ không cần phân trần gì nữa. Đừng có xen vào chuyện của người khác khi người ta không yêu cầu. Nhưng chẳng qua tôi biết cái gì thì tôi chỉ nói đúng như thế. Tôi thấy không cần phải tự thanh minh. Kobashi dặn từng tiếng và quả quyết bước ra cửa. Như có thể dự kiến trước, hôm sau, có điện từ tòa soạn báo Shinkalendi gọi đến hỏi xem cụ thể việc gì đã xảy ra với Junko Hanashio. Phòng ghi danh trả lời rằng từ hôm qua, bác sĩ Naoe đã thông báo mọi việc một cách cặn kẽ và không còn có gì để bổ sung vào đấy nữa. Thế mà trong giờ nghỉ trưa, một tốp phóng viên đã đột nhiên xông vào bệnh viện. Chúng tôi đã cố hết sức mời họ ra về, nhưng họ cứ một mực, không sao, chúng tôi sẽ đợi. Và cứ mãi cho đến giờ họ không chịu đi cho. Cô thư ký trực ở phòng ghi danh than phiền với Naoe như vậy. Cô ta đã được lệnh tống khứ những ông khách không mời mà đến. Thật là trơ tráo. Lúc bấy giờ, Naoe sau khi ăn trưa đang đánh cờ gõ với lại kỹ thuật viên X-quang Sawada. Xong dán cờ, ông miễn cưỡng đứng dậy. Một phóng viên đang ngồi đợi ở phòng khách. Họ có hai người, một người cao và gầy, người thứ hai thì ngược hẳn lại, thấp và mập. Xin lỗi bác sĩ, đã đến làm phiền. Gã cao và gầy chìa cho Naoe thêm tấm danh thiếp. Hắn tên là Tanabe, gã mập là phóng viên nhiếp ảnh. Tôi đã trả lời hết các câu hỏi của các ông rồi. Vâng, nhưng chúng tôi muốn. Người gầy nói, và vừa lúc ấy, ánh đèn flash chớp lên, gã phóng viên nhiếp ảnh chồm về phía Naoe. Mặt mũi của tôi có ích gì cho các ông? Dạ đó là để phòng xa, vì ngài là bác sĩ điều trị Hanashio. Gã này nói chuyện thay cho cả gã nhiếp ảnh, vì cấp bậc của hắn cao hơn. Naoe cao mày khó chịu. Thưa bác sĩ, có thật cô ấy bị viêm ruột thừa không à? Tôi còn phải nhắc lại câu đó bao nhiêu lần nữa? Thế mà chúng tôi lại nghe nói khác hẳn. Cô Hanashio đã được phá thai ở đây. Gã phóng viên nhìn chầm chầm vào mặt Naoe, nhưng gương mặt ông vẫn điềm nhiên như không. Và cô ấy bị ngất là vì sau khi phá thai, cô ấy ra viện sớm quá. Xin bác sĩ cho biết ý kiến về những điều đó. Naoe nhìn kỹ hai gã phóng viên, rồi ông liếc mắt xem lại tấm danh thiếp một lần nữa. Ai nói với các ông như vậy? À, có một người nói. Tôi nhắc lại, cô Hanashio bị viêm ruột thừa. Xin bác sĩ tin tôi, gã gầy không nao núng, chúng tôi không hề bịa đặt. Tin này chúng tôi lấy được ở một nguồn đáng tin cậy nhất. Hai gã phóng viên hết sức chăm chú theo dõi Naoe, ông vẫn dưng nhún vai. Thế rồi sao nữa? Chúng tôi muốn được nghe bác sĩ cho biết sự thật, không nên lừa dối chúng tôi. Gã phóng viên xử sự một cách tự tin và trân tráo. Sự việc đã xảy ra đúng như tôi vừa nói chứ gì? Không, Naoe trầm ngâm, ngắm nghía cách cửa kính. Chúng tôi có những bằng chứng không thể bác bỏ được. Đó là các ông tưởng thế. Được, chúng tôi sẽ nói hết. Chỉ xin bác sĩ đừng té xỉu vì ngạc nhiên. Người đã kể cho chúng tôi nghe việc này làm việc trong bệnh viện của các ngài. Gã phóng viên đưa mắt sợ sệt nhìn quanh. Trong phòng tiếp khách không có lấy một bóng người. Cô thư ký trực phòng thì đang thùa ren. Vậy bác sĩ thử đoán xem ai? Tôi không biết. À thế thì tôi xin giúp bác sĩ đoán ra được. Thêm một đặc điểm nữa, đó là một bác sĩ. Gương mặt Naoe như có một bóng mây lướt qua, nhưng chỉ trong khoảng khắc. Chỉ giây sau, nó đã lại thản nhiên như không. Cũng một bác sĩ phẫu thuật như ngài. Ngài đã hiểu ra chưa? Bác sĩ Kobashi đấy. Gã phóng viên đắc chí cười gằn. Tối hôm qua, chúng tôi có gọi điện lại đây hỏi thăm sức khỏe của Hanashio. Bác sĩ Kobashi đã ra trả lời điện thoại và đã nói hết ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Naoe im lặng gật đầu. Bây giờ bác sĩ sẽ nói ra sao đây? Vẫn khẳng định là cô ta bị viêm ruột thừa như trước chăng? Lại một ánh chớp đèn flash. Naoe liếc nhìn cái máy ảnh, rồi khinh bỉ nhìn từ đầu đến chân gã phóng viên. Chỉ có thế thôi à? Dân, bác sĩ thấy chưa đủ sao? Gã gầy làm ra vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ mà còn lừa dối chúng tôi thì tôi sẽ viết cả về chuyện đó nữa. Các ông đang định viết về chuyện này à? Chứ còn sao? Junko Hanashio, người được công chứng ưu chuộng ngất đi trước mắt mọi người, Junko Hanashio có thai. Với một gương mặt ngây thơ vô tội thế kia, ai mà tin được? Gã phóng viên nghẹn ngào và hưng phấn. Chúng tôi nhất định sẽ viết. Đây sẽ là một chuyện giật gân khiến ai nấy phải kêu trời lên. Thiên phóng sự hay nhất trong tất cả những thiên phóng sự về nàng đã được đăng trên các báo. Nào nên ngắm cái bể cá đặt ở phía sau lưng hai gã phóng viên. Trong bể cá, mấy con cá kiển nhiệt đới đang quể quải bơi. Mình loang lổ những vệt màu vàng và màu xanh lục. Nói tóm lại, bệnh cô ta không phải là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa. Xin tiên sinh đừng cố chấp. Đằng nào, chúng tôi cũng sẽ biết.